Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 85, đánh nhỏ lớn tới tìm, góc truyện audio.com, Nhã Phi ngủ một mạch vài canh giờ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi nàng mới tỉnh lại. Nhã Phi mở mắt ra, vì vẫn còn chút ngái ngủ nên đôi mắt vẫn còn mông lung, mái tóc óng ả của nàng có chút rối bời thêm vài phần biếng lười. Duỗi eo lười, Nhã Phi cảm thấy lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái như vậy, đôi đỏ khẽ mấp máy. Lâu lắm mới ngủ thoải mái như vậy. Với nàng đúng là thoải mái, còn với ta là tra tấn đó. Làm ơn đi cô nương, muốn nghỉ ngơi thì nằm lên giường hay gì đó chứ. Cơ Huyền thấy Nhã Phi cả người thư thái, thong thả duỗi eo bày ra tư thế quyến rũ mị hoặc, nhưng Cơ Huyền nào có thời gian thưởng thức. Vai cậu bị nàng dựa tới tê cứng, vài canh giờ không dám động đậy hơn nữa còn bị món vũ khí có sức sát thương cao liên tục tấn công. Nhã Phi quay lại nhìn Cơ Huyền thấy mặt của cậu như trái mướp đắng liền bật cười khanh khách không ngưng. Khách khách, vậy thì tỷ bồi thường cho đệ đệ nhé. Nhã Phi tiến tới gần Cơ Huyền, hai tay ép lên phần tựa của ghế cúi thấp người xuống. Hai khoảng tuyết trắng với khe sâu hút hồn lộ ra trước mặt Cơ Huyền. Lần này còn rõ hơn lúc sáng nhiều lắm, Cơ Huyền nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian mắt liền không nghe sự khống chế của não cứ hung hăng dán tới. Máu nóng trong cơ thể bắt đầu đồn lên não kích thích tiểu Cơ Huyền thức dậy. Nhã Phi thấy Cơ Huyền nhìn tới hung hãn như vậy, mắt cũng không thèm chớp. Mặt ngọc bất giác đỏ lên, cắn môi mỏng giọng nói kiều diễm. Đẹp không, mãn nhãn không, đã mắt không, muốn thấy nữa không, Cơ Huyền theo bản năng gật mạnh, tinh, ký chủ thật ghê tởm, xem khóe miệng đi. Đang bị mê hoặc thì Cơ Huyền nghe được tiếng của hệ thống bỗng giật mình, tay theo bản năng sờ sờ khóe miệng. Hoàn toàn không có gì thì biết mình bị lừa, Cơ Huyền trong lòng hung hăng mắng cái hệ thống này một trận nhưng đồng thời cũng tỉnh lại. Cậu nhìn thấy vẻ mặt kiều mị ướt át của Nhã Phi thì hắng giọng vô sỉ nói. Nàng phải biết là mỹ nhân kế với ta là vô dụng, ta là một người đứng đắn không bị sắc đẹp mê hoặc đâu. Phi, trở mặt thật nhanh, Nhã Phi đối với Cơ Huyền người vừa dùng ánh mắt thao láo nhìn ngực mình nay lại tỏ ra đứng đắn quân tử thì mắt đẹp trợn tròn cảm thấy có chút bội phục. Nhưng nếu nàng muốn phát triển tình cảm hữu nghị với ta không phải là không thể, chỉ là giá cả không thương lượng gì cả, không 100 vạn hoặc một món địa cấp vũ khí một lần thì không được đâu. Cơ Huyền sau khi thanh minh một hồi thì nhỏ giọng nói điền kiện. Cút, 100 vạn một lần ngươi tưởng ngươi là gì? Lão nương 100 vạn thì kiếm được vài trăm tiểu bạch kiềm. Còn địa cấp vũ kỹ có bán ta đi cũng không được đâu. Nhã Phi nghe thấy mấy câu sau của Cơ Huyền muốn cho cậu một cái bạt tai. Cảm xúc trong lòng cũng bị lửa giận thiêu đi rồi, Nhã Phi tức giận thu tay quay người đi. Chỉ là nàng đi chưa được vài bước thì eo của nàng bị nắm chặt, Cơ Huyền kéo nàng quay lại lồng ngực của cậu. Hướng tới đôi môi đỏ mọng hôn xuống. Nhã Phi bị hành động của Cơ Huyền làm trợn tròn mắt, sau đó nhắm mắt, hai cánh tay mềm mại hướng qua cổ Cơ Huyền khoác lên. Không gian trong phòng một trận hương diễm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng phát liên những tiếng thở dốc và tiếng ươm nho nhỏ. Sau một hồi hai người đều thiếu dưỡng khí, nên tách ra thở dốc. Cơ Huyền nhìn vẻ mặt ửng đỏ không biết vì thiếu khí hay vì ngượng ngùng hay vì lý do khác, cậu cười khẽ nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, không thể để lần nào cũng là nàng chủ động được. Ta cũng có lòng tự tôn của nam nhân chứ. Phi, ngươi hôn giỏi như vậy có phải thực hành với nhiều cô nương rồi đúng không? Có phải 3 năm đó là ngươi đi tầm hoa vấn liễu đúng không? Nhã Phi cảm thấy Cơ Huyền hôn quen thuộc như vậy chắc chắn đã được thực hành rồi. Nàng nhìn Cơ Huyền hung tợn nói. Nếu Cơ Huyền dám thừa nhận thì hậu quả chắc rất tệ đó. Hắc hắc, ta nào có thời gian tầm hoa vấn liễu, hơn nữa những bông hoa dại bên đường sánh được với bông hoa hồng như nàng được sao? Ta vẫn còn là Sử Nam hàng thật giá thật, Cơ Huyền không trả lời câu hỏi Nhã Phi, trong lòng thầm bổ sung vân vận không phải hoa dại bên đường mà là hoa mọc trên núi cao. Hừ, tạm tin ngươi, nếu ngươi dám tầm hoa vấn liễu thì lão nương đá bảo chứng ngươi. Cơ Huyền nghe xong cười khan, chắn tạm thời giấu vân vận, nếu không thì không dám đảm bảo Nhã Phi sẽ không trở mặt với mình. Ta muốn nhờ nàng chuẩn bị cho ta chút tài liệu luyện đan. Ta hiện tại muốn thử luyện tam phẩm đan dược. Cơ Huyền hiện tại là ngũ tinh đấu sư, thực lực hơn trước nhiều. Còn có linh hồn lực tịnh tiến không ít, với thú hỏa biến dị cũng dễ dàng khống chế nó hoàn mỹ hơn. Cậu muốn nhân cơ hội kiểm tra xem đan dược mình luyện có đạt tới tam phẩm không, nếu được thì lại đi đến dược sư công một chuyến làm bài thăng cấp. Cơ Huyền viết ra vài loại dược thảo đưa cho Nhã Phi. Nhã Phi nhìn qua hầu hết là loại dược thảo không quá hiếm, chỉ có yêu đan của ma thú huyết bức tam giai là hơi hiếm, còn lại thì không vấn đề. Nàng gật đầu nói,

Cứ giao cho ta, Cơ Huyền nhìn Lôi Âu nhàn nhạt nói. Cách Trương,